Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725. Chương 725. Gọi ngươi một. Ở đây tất cả mọi người bị Hạ Thần An cử động như vậy lần nữa làm mộng. Cũng còn không có từ vừa mới biến đổi bất ngờ xung kích bên trong lấy lại tinh thần Tần Thư Giản. Bị Hạ Thần An cái quỷ này cả kinh không biết làm sao. Nàng chỉ nói một chữ, liền thấy Hạ Thần An ngẩng đầu ngưỡng vọng hướng con mắt của nàng. Hắn đáy mắt u ám thâm thúy, ánh mắt sáng rực bỏng người. Ánh mắt như vậy là nàng lần thứ nhất ở trong mắt Trình An nhìn thấy. Tần Thư Giản đón ánh mắt của hắn, nháy mắt mất âm thanh. Hạ Thần An bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Thư Giản. Hắn nhìn nàng một hồi lâu, mới ra tiếng. Tần Thư Giản, ta hận qua ngươi, ta hận ngươi lúc trước rõ ràng đáp ứng ta. Đại học cùng ta cùng tiến lên, nhưng lại quay người chạy trốn cái không thấy tăm hơi. Ta hận ngươi cùng ta gặp lại, lại một câu cũng không chịu nói với ta. Phảng phất ta đối với ngươi đến nói chính là một cái dâu riêng người xa lạ. Nhưng, Tần Thư Giản, ta còn chờ qua ngươi. Từ ngươi rời đi ta sau giây thứ nhất lên, ta liền đang chờ ngươi. Cho tới bây giờ, ta còn đang chờ ngươi. Ta nghĩ tới muốn một mực hận ngươi. Nhưng ta, Hạ Thần An khóe môi móc ra một vòng tự giễu cười. Thua, thua triệt triệt để. Thua rõ ràng, ta không muốn gọi ngươi Tần Tiểu Thư. Cũng không muốn gọi ngươi Tần Thư Giản. Càng không muốn gọi ngươi Tần Đại Minh Tinh. Ta nghĩ gọi ngươi Tiểu Giản Đan, tựa như là tại ngươi rời đi những năm gần đây, vô số lần trong đêm, ta thốt ra lúc đồng dạng, gọi ngươi một tiếng Tiểu Giản Đan, cũng gọi ngươi cả đời Tiểu Giản Đan, có lẽ là đầy ngập chân tình hỗn loạn tại ngực nguyên nhân. Hạ Thần An thanh âm dần dần trở nên có chút khàn khàn. Nói đến đây hắn, vươn tay, tại gáy nói dóc chỉ chốc lát. Sau đó đầu ngón tay ôm lấy một đầu bạch kim dây chuyền, giơ lên Tần Thư Giản trước mắt. Còn nhớ rõ sợi dây chuyền này sao? Tại lớp 12 một năm kia, ngươi đi ngang qua trường học phụ cận trang sức cửa hàng, vô số lần vụng trộm nhìn đầu kia dây chuyền. Nó không đáng tiền, đối với ngươi bây giờ đến nói, có thể là chẳng thèm ngó tới tồn tại. Nhưng là ta hay là muốn hỏi ngươi một câu, Tần Thư Giản, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Theo Hạ Thần An tiếng nói kết thúc, hiện trường phóng viên mồm năm miệng mười mở miệng. Trời ạ, ai có thể nói cho ta? Đây là tại cầu hôn sao? Ta không nghe lầm chứ? Cái này nam nhân nói hắn thích Tần Thư Giản rất nhiều năm. Đợi Tần Thư Giản rất nhiều năm. Ai nói nam nhân sẽ để ý những cái kia không chịu nổi quá khứ. Nam nhân này ban đầu ở Tần Thư Giản nhất chật vật thời điểm, liền thích nàng, chính là tại nàng nhất không chịu nổi thời điểm thích. Cái này mẹ nó chính là cái gì thần tiên tình yêu a? Nghe hắn, ta não bổ ra 100 vạn chữ đô thị tiểu thuyết tình cảm. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, Tần Thư Giản từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Hạ Thần An vẫn như cũ duy trì ban sơ quỳ xuống tư thái. Không nhúc nhích nhìn qua Tần Thư Giản. Không thúc không hỏi. Một bộ cực kỳ thật kiên nhẫn chờ lấy. Qua lâu, Tần Thư Giản mới nháy mắt. Lấy lại tinh thần. Nàng nhìn qua Hạ Thần An trong tay dây chuyền. Muốn vươn tay, nhưng lại không có vươn ra. Ta, có thể suy nghĩ lại một chút sao? Hạ Thần ăn đáy mắt, xẹt qua một vòng ảm đạm. Bất quá hắn mở miệng ngữ khí, lại rất ôn hòa. Có thể à, bất quá, ta trước tiên có thể treo cái hào sao? Đăng ký, Tần Thư Giản không hiểu ra sao. Đúng, treo cái hào, liền đi theo tiệm cơm ăn cơm sớm hẹn trước đồng dạng. Mà ta hiện tại muốn sớm hẹn trước cuộc đời của ngươi. Mặc dù Tần Thư Giản chưa nghĩ ra mình muốn hay không gả cho Hạ Thần An, nhưng là nàng cảm thấy Hạ Thần An câu nói này không có vấn đề gì. Liền suy tư trong một giây lát, liền khẽ gật đầu, vậy được rồi. Hạ Thần An đáy mắt bị ý cười xâm nhiễm. Hắn đứng dậy, ngay trước mặt mọi người, đem dây chuyền treo ở Tần Thư Giản trên cổ. Sau đó liền dắt tay của nàng. Đi thôi, đi đăng ký. Tần Thư Giản một mặt mờ mịt. Không phải đã treo qua số sao? Lúc nào treo hào? Ta nói đăng ký là đi trước cùng ta lĩnh chứng. Sau đó ngươi mới hảo hảo nghĩ. Nghĩ kỹ chúng ta lại xử lý hôn lễ. Không phải, không phải cái gì? Ngươi ngay trước nhiều như vậy phóng viên trước mặt đáp ứng sự tình, muốn đổi ý sao? PS, ta ăn sáo lộ ca ca, ca ca sáo lộ tiểu giản đan. Ta ăn là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu rồi tương đương đáp ứng thổ lộ chẳng những cho. Liền ngay cả cầu hôn đều cho. Ngay cả đăng ký đều có. Ân, các tiểu tỷ tỷ, kết hôn sao? Không có kết hôn, muốn hay không cùng ta cùng đi treo cái hào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.